Các bạn đang nghe bộ truyện Hokage ta chính là Kokushibu vô địch 6 mắt trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 103, thức tỉnh lục đạo chi lực, huyết quỷ thuật của Madara. Kokushibu chỉ có thể dùng từ khoa trương để hình dung, ngay cả một người bình thường đạt được năng lực này cũng đã là nghịch thiên. Đánh giá đơn giản, nó có thể làm được những điều vô cùng kỳ quái, mà một sinh vật có sức sống cường hãn, khi có được năng lực này, mức độ kinh khủng của nó có thể dùng từ bất tử để hình dung. Lấy một ví dụ, một ninja cấp 10, kỹ năng 1 triệu hồi bản sao để đánh 2, kỹ năng 2 vô hạn thế thân, kỹ năng 3 bất khả chiến bại cần hỗ trợ, cùng với hào hỏa diệt khước đều có thể thực hiện, nghe thôi để thấy ghê gớm. Không sai, hiện tại Uchiha Madara chính là đáng sợ như vậy, chỉ cần đổi bản sao đủ nhanh, phong ấn thuật cũng không thể phản chế. Nếu Hashirama tỉnh lại nhìn thấy một Madara như vậy, e rằng hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Những chuyện tốt trước kia, e rằng Madara phải từ từ trả lại. Thấy Madara quen thuộc với huyết quỷ thuật của mình, Kokushibu ra ngoài tìm Mizushin, thời cơ đã đến, nên tiến hành chuyển dịch huyết mạch, sau khi cướp đoạt toàn bộ huyết mạch và chakra của hắn. Đôi mắt thứ 6 của Kokushibu đã có thêm một cặp Rinnegan thuộc về mình. Lúc đó, hắn có thể sử dụng lục đạo chi lực. Vài phút sau, Mizushin đã đến, Uchiha Madara nhìn thẳng Kokushibu. Hắn biết thiên hạ không có lợi ích nào là miễn phí. Mà bây giờ, chính là lúc hắn phải trả giá đắt. Đừng hòng chống cự, ta đã chuẩn bị kỹ càng khi truyền máu cho ngươi rồi. Kokushibu biết thực lực của Uchiha Madara. Bởi vậy, khi biến hắn thành quỷ, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Madara khinh thường cười, ngay khi hắn chuẩn bị phản kháng, toàn thân hắn bất động, cứ như trở lại thời già yếu. Thậm chí cả huyết quỷ thuật cũng không thể vận dụng. Madara biết, hắn không cách nào trốn thoát. Tới đi, Uchiha Madara khoanh tay, thể hiện sự kiêu ngạo của cường giả, còn Mizushin cũng không lề mề, bắt đầu trực tiếp rút lấy. Sức mạnh huyết mạch là vô hình, nhưng Uchiha Madara có thể cảm nhận được thứ gì đó đã mất đi trong cơ thể mình. Sau 5 phút, Uchiha Madara mở mắt, đã đạt được mọi thứ mình muốn. Kokushibu buông lỏng sự giam cầm, huyết mạch tộc Uchiha cùng chakra của Indra của hắn đều không còn. Chỉ còn lại một thân nhẫn thuật và thể thuật, cùng với huyết quỷ thuật mới nhận được. Trong 5 phút này, Madara đã biến từ một ninja SSS thành một ninja A. Không có huyết mạch tộc Uchiha và chakra của Indra, hắn đã mất đi giới hạn tối cao, mà hiện tại, trong mắt Kokushibu, hắn không còn bất kỳ uy hiếp nào. Ngược lại, Kokushibu, sau khi mở đôi mắt thứ 6, tràn đầy uy hiếp, đặc biệt là cặp mắt thần uy kia, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta toát mồ hôi đầm đìa. Tiếp tục, Kokushibu không có chút lòng thương hại nào mà cho nghỉ ngơi. Ngược lại nhắm mục tiêu vào Senju Hashirama đang ngủ say, so với Uchiha Madara, tốc độ ra tay với Hashirama còn nhanh hơn. Khoảng 3-4 phút, Mizushin đã hoàn thành việc chuyển dịch huyết mạch. Tương tự, huyết mạch Asura trên người Senju Hashirama cũng đã chuyển dịch thành công sang Kokushibu. Đại công cáo thành, hai loại huyết mạch dung hợp trong cơ thể Kokushibu, hai con mắt ở giữa 6 mắt của Kokushibu bắt đầu biến đổi. Hiện tại, 6 mắt của Kokushibu là như thế này. Byakugan, Byakugan, nhãn quỷ phổ thông, nhãn quỷ phổ thông, Mangekyou Kamui, Mangekyou Kamui. Đương nhiên, cặp nhãn quỷ ở giữa chẳng mấy chốc sẽ sinh ra chất lượng kinh khủng dưới sức mạnh huyết mạch. Mà sự biến đổi này là do lục đạo chi lực sinh ra. Một phút đồng hồ sau, khi cặp mắt ở giữa của Kokushibu mở ra, chúng không còn là nhãn quỷ nữa, mà là một đôi Rinnegan màu tím nhạt. Đồng thời, đôi mắt luân hồi này là Rinnegan độc nhất của Kokushibu. Sức mạnh thời gian sao? Không sai, năng lực của cặp Rinnegan độc nhất của Kokushibu này chính là sức mạnh thời gian kinh khủng nhất. Không vực đông kết, đây là cái tên Kokushibu đặt cho năng lực của cặp Rinnegan này. Bởi vì nó chỉ có thể đông kết một vùng khu vực thời gian. Mà khu vực này, ước chừng là phạm vi 5 cây số. Ngoài ra, địa bộc thiên tinh của Kokushibu còn khủng khiếp hơn, bởi vì hắn dung hợp huyết mạch Hashirama và huyết mạch xoáy. Chakra của hắn đạt đến một trình độ khoa trương, địa bộc thiên tinh mà hắn thả ra, có kích thước bằng cả hỏa quốc, có thể bao trùm phạm vi 1/5 giới ninja. Hiện tại Kokushibu, không chỉ cường đại mà còn vĩnh sinh, việc đột phá giới hạn mặt trời chỉ còn là vấn đề thời gian. Chương 104, thức tỉnh. Ha ha ha ha ha ha. Kokushibu giang hai tay, mái tóc dài bay tán loạn, 6 con mắt khủng khiếp của hắn, không có bất kỳ ai dám đối mặt, sức mạnh cường đại khiến Kokushibu cảm thấy vô cùng an toàn. Cảm giác kiểm soát tuyệt đối khiến tâm trạng hắn trở nên thư thái. Uchiha Madara, hãy để ngươi đi gặp một người quen cũ của ngươi đi. Kokushibu đi tới trước mặt Hashirama, giải trừ tất cả phong ấn và sự giam cầm trong huyết dịch. Hashirama, người đã ngủ say mấy chục năm, giờ phút này tựa như mãnh hổ được mở lồng, phóng thích tự do và tỉnh lại thành công. Đại ca, Tobirama lộ ra vẻ xúc động trên mặt, trước khi chết hắn không ngờ còn có thể gặp lại đại ca. Chỉ tiếc là cái nhìn này, có lẽ sẽ là vĩnh biệt. Ách, a, Hashirama tỉnh lại, ôm lấy đầu, rồi lắc lắc, sau khi thích ứng một lát, ánh mắt bắt đầu nhìn quanh, đây là đâu, Tobirama, ngươi sao lại biến thành dạng này? Madara, vì sao ngươi cũng ở đây? Khi hắn nhìn thấy Kokushibu, toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, một loại uy hiếp và sợ hãi từ linh hồn, không ngừng dâng lên từ đáy lòng. Ngươi là, các ngươi cứ ở đây nói chuyện cho tốt đi. Không trả lời Hashirama, Kokushibu mang theo Mizushin rời đi, để lại Uchiha Madara, hắn sẽ chăm sóc tốt hai huynh đệ này, rời khỏi hầm băng dưới lòng đất, đi đến ngồi dưới tảng đá trên đỉnh. Những năm này, Kokushibu đã quen với việc này, mà trong cuộc sống sau này, hắn cũng dự định sống cuộc sống an hưởng tuổi già như vậy. Mizushin, ám ngư quốc giao cho ngươi, sau này nguyệt tế cải thành một năm một lần, số lượng thần tứ giả cũng sắp xếp 10 người là được. Sau khi thực lực tăng lên, mục đích của Kokushibu là chuẩn bị khống chế giới ninja, mà việc đưa nhân loại và quỷ đạt đến một điểm cân bằng là một mấu chốt. Dù sao, cho dù thực lực hiện tại của hắn có nghịch thiên thế nào, phương thức ăn uống của hắn vẫn là phương thức của quỷ. Vâng, đại nhân. Mizushin sau khi nhận lệnh liền rời đi, dù sao muội muội Mizuong còn ở Konoha, nàng cần sắp xếp nhân thủ để tiếp quản. Mà sau khi Mizushin rời đi, Uchiha Madara và Senju Hashirama cùng nhau đi ra, phía sau hai người họ, Tobirama run rẩy vịn tường đi theo. Ta cho hai người các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, trở thành quỷ làm việc cho ta, vĩnh viễn ở lại Chosezo. Kokushibu chưa từng nói lựa chọn thứ hai, hiển nhiên không có khả năng là một lựa chọn tốt, nó rất có thể là một con đường chết. Hãy biến đệ ta thành quỷ luôn đi, ta không chịu nổi tên này lớn tuổi hơn ta. Hashirama gãi đầu, nhìn đệ đệ mình với vẻ bất lực, làm gì có đệ đệ lại trông già hơn cả anh trai mình. Thật không thể chấp nhận được, là thần tứ giả. Kokushibu nói xong, một chiêu hắc hổ đào tâm xuyên qua ngực Tobirama, khi hắn rút tay lại, Tobirama bất lực ngã xuống. Vài phút sau, Kokushibu lật sạch máu trên tay, còn Tobirama dưới đất cũng phục hồi lại diện mạo thời trẻ. Gắng gượng bò dậy, thật kỳ diệu, rất muốn nhìn ngươi. Tobirama muốn hô lên tên Kokushibu, nhưng lại không có dũng khí nhìn hắn dù chỉ một cái. Ánh mắt hắn nhìn về phía đại ca Hashirama, chỉ thấy Hashirama bất đắc dĩ nhún vai, đã nói với ngươi ta không động thủ được, lần này thì tự ngươi biết rồi. Vừa rồi dưới hầm băng, sau khi Hashirama buông lỏng cho Tobirama, Tobirama đã giận dữ mắng người, yêu cầu đại ca mình giết chết Kokushibu, nhưng mà Hashirama, người đã bị máu của Kokushibu cải tạo, hoàn toàn không có sức phản kháng, kể cả Tobirama hiện tại, cũng hoàn toàn bất lực. Tobirama, người đi xuống núi nhẫn giáo học viện, sau này ngươi chính là nhẫn giáo lão sư. Hashirama, Madara, hai người các ngươi đến Chiyomura thường trú trông coi, không có lệnh của ta không cho phép bất kỳ ngoại nhân nào tới gần. Sau khi giao nhiệm vụ cho ba người, Kokushibu liền rời khỏi nơi đây, trở thành quỷ rồi, chỉ cần nghe theo sự điều khiển của hắn là được. Chương 105, Black Jesus cũng gia nhập. Ngoài cung điện, khi Mizushin đi tới, thấy Black Jesus với nụ cười nịnh nọt, còn Shindo, người đã chờ đợi sẵn ngoài cung điện, đang không nhịn được mà móc lỗ tai. Black Jesus và White Jesus không biết bị gió nào thổi qua, nắm lấy yêu cầu của hắn từ nãy đến giờ, liền để chúng ta gia nhập các ngươi đi, chúng ta rất mạnh, tuyệt đối hữu dụng. Black Jesus ôm chân trái của Shindo, White Jesus ôm chân phải của Shindo, đây là đang làm gì vậy? Shindo, người được hoan nghênh đến vậy sao? Mizushin trêu chọc cười nói. Shindo lừa một cái, rồi đẩy Black Jesus và White Jesus ra. Hai tên này giao cho ngươi, đừng để chúng làm phiền ta nữa. Thấy Mizushin, Black Jesus lại bám lấy nàng, nhưng phong ấn thuật kim cương tỏa liên trực tiếp chặn đường giữa không trung. Hung hăng đâm xuống, đè nó xuống đất, có chuyện từ từ nói, chúng ta không có quen thuộc đến vậy. Hai sợi kim cương tỏa liên, tựa như uyên xiên đồ nướng, xiên Black Jesus và White Jesus thành chuỗi. Mizushin cứ như vậy cầm chuỗi đó, đi xuống núi, đi vào phòng thẩm vấn dưới chân núi. Black Jesus và White Jesus bị ném lên ghế, hai người không biết mang tâm tư gì, Mizushin hỏi cái gì bọn hắn liền trả lời cái đó, đồng thời, Mizushin cũng có thể cảm nhận được ý muốn gia nhập của bọn hắn. Mizushin hỏi Black Jesus rất nhiều, bao gồm cả chuyện của Uchiha Madara và Obito, hắn trả lời hoàn toàn chính xác, Mizushin rất hài lòng về điều này, một điều tra viên giỏi như vậy, ngược lại có thể sắp xếp cho làm người của mình tiềm phục tại Konoha. Còn White Jesus, tác dụng của nó cũng rất lớn, có thể dùng làm vật liệu dự trữ, không sai. Các ngươi đều rất hữu dụng, bất quá ta còn muốn khảo hạch các ngươi. Các ngươi trước hết hãy ẩn nấp tại Mộc Diệp 10 năm để ta xem lòng trung thành của các ngươi. Mizushin mở miệng là 10 năm, thời gian 10 năm để kiểm tra lòng trung thành của Black Jesus và White Jesus. Nếu không có vấn đề gì, sẽ triệu hồi về ám chi quốc để giao phó cương vị. Dù sao đối với quỷ, tuổi thọ vĩnh viễn không phải là vấn đề phải lo lắng. Mà nghe được 10 năm, Black Jesus cũng rất nhanh tiếp nhận, thời gian ngàn năm hắn cũng đã chờ đợi được, thời gian 10 năm thì tính là gì? Hiện tại hắn trông cậy vào kế hoạch của Madara và Obito đã hoàn toàn thất bại. Hắn chỉ có thể dựa vào ám chi quốc để mở ra kế hoạch mới. Theo tầm nhìn dài hạn của hắn, đây là một lựa chọn rất không tệ. Thậm chí đặt mục tiêu ở đây, xác suất thành công phục sinh Kaguya còn cao hơn cả Madara. Dù sao yếu tố bất ổn của Madara quá lớn, cần nhiều năm bố cục, mà ám chi quốc đã trưởng thành. Chỉ cần ẩn nấp đi, chờ đợi thời khắc quan trọng. Black Jesus suy nghĩ rất nhiều, nhưng câu trả lời chỉ vỏn vẹn trong chớp mắt. Tốt, chúng ta nhất định sẽ mang tình báo tuyệt mật trở về. Mizuin gật đầu, truyền tin tình báo cho Mộc Diệp, để Sui Jesus Jun mang Black Jesus và White Jesus đi. Sau này, hai người bọn họ sẽ do Sui Jesus Jun quản lý. Sau khi Mizuin xuống núi, Uchiha Madara, Hashirama và Tobirama cũng cùng xuống núi. Một cảnh tượng hiếm thấy như vậy, nếu đặt vài thập niên trước thì căn bản không thể xảy ra. Người dẫm vào chân ta. Tobirama trừng mắt nhìn Madara, ánh mắt đầy hung ác, mà Madara hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại còn dùng sức hơn một chút. A, dẫm lên sao, ta cố ý, thấy hai người sắp đánh nhau. Hashirama vội vàng đứng ra làm người khuyên can ở giữa, đừng cãi nhau nữa, mọi người hãy ở chung thật tốt, sau này đều là hảo bằng hữu. Hashirama nói chưa dứt lời, đầu hắn rơi xuống, phần lời còn lại được nói ra từ cái đầu đã rơi xuống đất. Hắn điều khiển thân thể, nhặt đầu mình lên, rồi ghép lại như cũ, tình hình xung đột càng không có giảm bớt. Ngược lại càng thêm nghiêm trọng, động thủ không cần kiêng dè gì, chặt đầu đã trở thành chuyện thường ngày. Chương 106, Orochimaru đến, vì sao ta cảm thấy cuộc sống tương lai sẽ rất khổ sở đây? Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, Hashirama thật sâu thở dài một hơi, tuy nhiên, may mắn là Kokushibu đã tách Tobirama và Uchiha Madara ra. Hashirama và Madara ở lại dưới chân núi, còn Tobirama thì đi tới nhẫn giáo một mình. Về phần Black Jesus và White Jesus, họ đã được ảnh phân thân của Sui Jesus Jun dẫn đường. Đi đến con đường hoang vắng, các ngươi đến trong thôn sau chú ý một chút, chớ bị mấy tên kia phát hiện. Black Jesus, người phụ trách điều tra. White Jesus, người phụ trách vận chuyển tộc Uchiha. Trên đường đi về phía Konoha, Sui Jesus Jun liên tục dặn dò quy củ cho Black Jesus và White Jesus. Là một người quản lý, hắn coi như tận chức tận trách. Tại Konoha, cái chết của Jin không gây ra quá nhiều sóng gió. Những người vì đó đau thương chỉ có Kakashi và Namikaze Minato. Còn Kakashi thì vì đã mất đi Kamui Sharingan, nên thay bằng một chiếc băng bảo vệ trán để che mắt lại, tựa như che đậy những ký ức đau khổ. Chiếc băng bảo vệ trán đã che lại cái chết của Jin và Obito. Hai người không có quá nhiều thời gian để thương tiếc cho Jin, bởi vì chiến tranh vẫn còn tiếp diễn. Một tháng sau, chiến tranh kết thúc, tại Konoha lại xảy ra một việc đại sự, đó là Orochimaru phản bội và bỏ trốn. Trước khi đi, Orochimaru còn mang theo phong ấn quyển trục. Về tin tức này, Sui Jesus Jun là người đầu tiên biết đến. Hắn không rời đi mà để Black Jesus và White Jesus đưa tin tức về Chosezo. Vài tiếng sau, tại lối vào quán trà 6 tầng, Shindo móc lỗ tai, cảm thấy vô cùng xúi quẩy, bởi vì nguyệt tế đổi thành một năm một lần, chức vụ an ninh nguyệt tế tháng này của hắn cơ bản là vô dụng. Để không lãng phí một chút nhân lực nhàn rỗi, Mizuin đã sắp xếp cho hắn đến kết nối tin tức với Sui Jesus Jun. Làm việc qua loa cho xong sao? Đừng hòng, White Jesus làm nhảm không ngừng, khiến Shindo cau mày, nói nhiều như vậy, không có một câu là trọng điểm. Thậm chí còn nói đến hắn kéo cái gì đó, hơn nữa còn nói cái đó có hình dạng gì, màu gì. Black Jesus sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng đá White Jesus bay đi. Tiếp tục nói nữa, ta cũng sẽ bị liên lụy chịu tội. Orochimaru phản bội chạy trốn. Black Jesus đi thẳng vào vấn đề, nói ra nội dung tình báo. Nghe xong câu này, Shindo nhìn chằm chằm Black Jesus, còn có gì nữa không? Black Jesus lắc đầu, Shindo liền bay lên rời đi, còn White Jesus bị đá bay cũng quay về. Oán trách vừa rồi hắn suýt nữa nói đến trọng điểm. Tại cung điện cơ quan, Shindo tìm được Mizuin, sau khi báo cáo sơ lược xong nội dung, Shindo muốn rời đi. Chậm đã, Mizuin vừa mới mở miệng, Shindo đã biết không có chuyện tốt, và sự thật đúng như hắn dự liệu, Mizuin lại sắp xếp cho hắn nhiệm vụ, đi mang Orochimaru về trong thôn. Mizuin không nói nhiều, hơn nữa còn là mệnh lệnh, hiện tại ám chi quốc toàn quyền giao cho Mizuin quản lý. Shindo không có quyền từ chối, biết, thở dài một tiếng, Shindo rời khỏi cung điện, bay trên không trung, căn cứ vào tình báo thu thập được. Hắn bắt đầu tìm kiếm phạm vi lớn tung tích của Orochimaru. Trên một hòn đảo, đây là căn cứ mới mà Orochimaru đã tìm được. Những ý tưởng trước đây tại Konoha, giờ đây hắn dồn hết tâm huyết vào nơi này. Tuy nhiên, mới đến nơi đây chưa được bao lâu, khách không mời đã tìm tới. Orochimaru lè chiếc lưỡi dài ra, trên đầu lưỡi dắt một chiếc phi tiêu. Phía sau hắn, Shindo ngáp, người thật đúng là để ta dễ tìm đấy. Đối với sự xuất hiện của Shindo, Orochimaru không hề ngạc nhiên. Trước đó, Sui Jesus Jun đã từng trao đổi với hắn mấy lần. Đi theo ta đi, lần này ngươi không có cơ hội từ chối. Shindo cũng không muốn chạy đi chạy lại hai đầu. Cho dù Orochimaru không muốn, hắn cũng sẽ trói hắn mang về. Đi thôi, Orochimaru hạ chiếc phi tiêu trên đầu lưỡi xuống. Không biết lại đang tính toán điều gì, lại đồng ý đi cùng Shindo. Shindo lắc mình, đi tới bên cạnh Orochimaru. Hai người đối mắt nhìn nhau, một giây sau biến mất khỏi hòn đảo. Còn về tài liệu và vật phẩm của Orochimaru, sẽ có người giúp hắn chuyển về đến Chosezo. Chương 107, thuần phục ngựa và bò. Tốc độ nhanh như vậy sao? Cái này chắc hẳn là thuật phi lôi thần của đệ nhị Hokage rồi đi. Liên tục đi nhanh, chỉ mười mấy phút đã về tới ám chi quốc Chosezo. Đối với tốc độ này, Orochimaru vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn đã từng xem qua phong ấn chỉ thư, hắn rất hiểu rõ thuật phi lôi thần không thể thực hiện di chuyển khoảng cách dài liên tục. Ngay cả phi lôi thần ở cự ly ngắn cũng rất hao tổn chakra. Loại phi lôi thần cự ly dài này, cần chakra của vĩ thú chống đỡ, Orochimaru tự nhiên không biết, theo thời gian trôi qua, chakra của Shindo đã sớm đạt đến tình trạng cực kỳ khủng bố. Gokushibu cũng là lý do tương tự, nếu không phải trải qua quá trình tu luyện tích lũy theo thời gian. Lúc hắn mới cấy ghép Mangekyo Sharingan và Rinnegan, chakra đã bị rút cạn. Đương nhiên, Gokushibu có thể an toàn vô sự, yếu tố quan trọng nhất vẫn là huyết mạch chi lực. Không có các huyết mạch Uzumaki, Senju, Uchiha này chống đỡ, nói gì cố gắng tu luyện đều là vô ích, còn quan sát được gì nữa. Đi vào quán trà, Shindo đặt mông ngồi xuống, thân là quý giá của Nguyệt Tế Quan Trị An, hắn ở trong thôn làm gì đều không cần tốn tiền, bao gồm cả trong thôn các ký nữ xinh đẹp, chỉ cần Shindo muốn, hắn có thể đạt được tất cả. Có thể nói, tại Chosezo, cuộc sống đơn giản là thoải mái đến bay lên. Orochimaru lè lưỡi ra ngoài, hít hà mùi hương trong không khí xung quanh. Đối với mùi hương này, kẻ thường xuyên làm thí nghiệm trên cơ thể người như hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Mùi máu quá nồng, toàn bộ thôn tựa như bị ngâm trong một cái huyết trì vậy. Orochimaru tiến lại gần, ánh mắt nhìn về phía chén trà trong tay Shindo. Các ngươi uống là máu sao? Shindo uống cạn chén trà, cầm lấy ấm rót thêm một chén. Màu sắc trong chén trà là nước trà mang theo vài mảnh màu xanh lá. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, uống máu ư? Đó là việc của sinh vật cấp thấp. Chúng ta thân là trường sinh giả, đã sớm không cần ăn. Shindo nói xong, cắt đứt cổ tay mình. Chỉ trong vài giây đồng hồ, cổ tay lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Còn trên mặt đất, chiếc cổ tay đó vẫn còn. Orochimaru nhặt chiếc cổ tay dưới đất lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khả năng phục hồi nhanh chóng này thực sự quá kinh khủng. Hơn nữa là phục hồi hoàn toàn. Trên cánh tay Shindo, ngay cả một vết sẹo cũng không có. Thời gian không còn nhiều, nên đưa ngươi đi rồi. Ở đây trộm lười một chút, lát nữa đoán chừng tên kia liền biết. Tên ra hỏa trong miệng Shindo, tự nhiên là Mizushin của Chosezo. Đặt chén trà xuống, Shindo vừa mới đứng lên, sau lưng hắn đã xuất hiện bọ cạp, bên cạnh hắn còn có Asuka. Shindo đại ca, Mizushin tỷ gọi ngươi đi qua đó, ngươi lại không đi, nàng thế nhưng là sẽ tức giận đó a. Asuka ngồi trên ghế trong quán trà, hài lòng rót một chén nước trà. Cảm giác tự do này làm Shindo nghiến răng tức giận, không công bằng, gia hỏa này đi theo diện quan hệ. Shindo trừng mắt liếc Asuka, đảo mắt liền muốn mang theo Orochimaru rời đi. Mà lúc này đây, Asuka lại mở miệng, đúng rồi, Shindo đại ca, nhớ kỹ đi lên núi, dưới núi hiện tại có hai người trông coi, hiện tại không cho phép sử dụng phi lôi thần chi thuật lên núi. Shindo cho Asuka một cái liếc mắt, ta đã sớm biết, trước mang theo tiểu đệ của ngươi đi thôi. Orochimaru nhìn Asuka, lại nhìn bọ cạp, cảm giác hai tên này đều không đơn giản, hắn tạm thời có lẽ đều bắt không được bọn hắn. Đừng nhìn nữa, đi mau, bước đi trên đường phố. Orochimaru rất cẩn thận, kỳ thực đối với ám chi quốc này, Orochimaru vẫn luôn ôm lấy sự kỳ vọng lớn lao, chỉ bất quá trước đó trở ngại thôn, hắn một mực thu liễm nội tâm, nhưng là hiện tại triệt để phản bội thôn, hạ quyết tâm rồi. Orochimaru hiện tại chỉ muốn nghiên cứu vĩnh sinh, mà cái thôn thần bí này, làm Orochimaru vô cùng kỳ vọng. Phía trước là được, ngươi thành thật một chút, đừng có những suy nghĩ vớ vẩn, tùy tiện một động tác ngươi có thể chết oan chết uổng. Shindo chạy một chuyến, vẫn không muốn Orochimaru vì chính mình tự cho là thông minh mà chết. Biết, giọng Orochimaru nghẹn lại, bởi vì hắn nhìn thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng. Dưới chân núi, trên tảng đá xanh, Uchiha Madara và Senju Hashirama đứng hai bên trái phải, hai người giống như hai tòa tượng đá ở chung kết cốc. Chỉ bất quá bọn hắn là người sống, Uế Thổ chuyển sinh, đây là Uế Thổ chuyển sinh. Vừa mới nghiên cứu Uế Thổ chuyển sinh, Orochimaru vô cùng kích động, hắn càng nghĩ càng cảm thấy đây là Uế Thổ chuyển sinh. Nhưng là đi theo Shindo đến gần sau, hắn phát hiện cũng không phải là, hai người đều là người sống sờ sờ. Những đặc thù của Uế Thổ chuyển sinh, bọn hắn một chút dấu hiệu cũng không có. Lá cây, không phải Uchiha. Hashirama vuốt cằm, nói, Uchiha Madara lắc đầu, không hứng thú, nếu như là hậu bối tộc Uchiha, hắn chuẩn bị cho điểm chỉ giáo từ tiền bối. Là, ta là đệ nhất Hokage, lão sư của ta là Sarutobi Hiruzen, lão sư của hắn là đệ đệ của ngài, không biết ngài có ấn tượng không? Hashirama vò đầu, xấu hổ cười một tiếng, ngủ say nhiều năm như vậy, liền xem như nhớ kỹ đoán chừng cũng quên sạch rồi. Đi thôi, ôn chuyện về sau có thời gian. Shindo ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Dựa theo tính cách của tên Mizushin kia, Orochimaru này chắc là sẽ bị hung hăng nghiền ép. Chương 108, tà giáo giáo chủ, giả danh lừa bịp, bước vào tảng đá xanh, từng bước một đi lên đỉnh núi. Khi tiến vào thần điện, hai người thấy Mizushin đang làm việc. Lần này tổng không có chuyện của ta đi. Shindo hai tay khoanh lại, ngữ khí mang theo một tia bất mãn. Còn Orochimaru, ánh mắt tập trung vào người phụ nữ trước mắt. Đi xuống đi, có việc lại tìm ngươi. Vứt cho Shindo một câu, Mizushin liền không để ý tới hắn. Shindo cười lạnh một tiếng, lần sau gọi hắn liền cùng với ảnh phân thân của hắn nói chuyện đi thôi. Sau khi Shindo rời đi, Mizujin ánh mắt nhìn về phía Orochimaru, ta vừa mới thành lập một cái phòng nghiên cứu cơ thể người. Người tới trước nơi đó học tập một chút, nếu như biểu hiện không tệ, có lẽ sẽ có cơ hội trở thành thần tứ giả. Mizujin đứng dậy khỏi chỗ, mang theo Orochimaru rời đi. Còn trên đường, nàng bắt đầu giới thiệu về phòng nghiên cứu cơ thể người và thần tứ giả. Ngoại thành Chosezo, có một vị khách không mời mà đến, người này ăn mặc điên điên khùng khùng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tà thần, tự xưng là giáo chủ đại nhân, đồng thời liên tục nói, chỉ cần thờ phụng tà thần, liền có thể bất tử bất diệt, lý luận giáo lý của hắn, ngược lại là cùng đặc tính của quỷ cực kỳ ăn khớp. Mà những người tị nạn đến Chosezo, đặc biệt là ngoại thành, về cơ bản đều là tin vào truyền thuyết về thần tứ giả ở đây. Cũng bởi vậy, những người vốn đã cùng khổ này, càng thêm tin tưởng lời nói của giáo chủ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã lôi kéo được mấy trăm tín đồ cho cái gọi là tà thần giáo chủ này. Mà có được những tín đồ này sau, việc đầu tiên mà vị giáo chủ này làm chính là vét sạch túi tiền của tín đồ. Phí nhập giáo, có người dồn hết tiền chữa bệnh ăn cơm cho hắn, trở thành vốn liếng xa xỉ của hắn, còn có một số người lôi kéo thân bằng quyến thuộc nhập giáo. Việc ngoại thành này, Mizujin tự nhiên là biết trước, nàng sở dĩ không động thủ, là muốn nhìn xem gia hỏa này muốn làm gì. Kết quả mấy ngày trôi qua, nàng phát hiện gia hỏa này chính là một kẻ lừa đảo. Cái gọi là tà thần cũng chỉ là hắn bịa đặt ra lời nói hoang đường. Tất cả đều là công cụ để hắn lừa tiền. Sự thật này, làm nàng khó chịu, nàng lãng phí tinh lực chú ý chuyện này. Kết quả lại bị lừa gạt, giết chết hắn, ném đi thật xa. Sau khi ra lệnh, Mizujin liền không còn quan tâm, mà chuyện này căn bản không cần người nội thành động thủ. Sau khi mệnh lệnh của Mizujin truyền ra, liên minh ninja ngoại thành đã giết chết hắn. Trước đó bọn hắn không có động thủ, là kiêng kỵ phía sau cái gọi là tà thần có liên quan đến Kokushibu ở nội thành. Nhưng là hiển nhiên, gia hỏa này thuần túy là lừa đảo, mà hắn vì thế phải trả giá, tự nhiên chính là mạng sống của hắn. Nhẫn giáo, hôm nay có hai học sinh mới nhập học, Nohara Jin và Uchiha Obito. Từ sau khi Jin được cứu, Obito luôn cùng Jin sống gần tộc Uzumaki, cho đến gần đây mới ổn định lại. Hai người mới thông qua giới thiệu của ai đó, đến trường nhẫn giáo, chỉ bất quá, học sinh trường nhẫn giáo này nhất định không dễ dàng. Bởi vì hiện tại có thêm một vị lão sư, mà vị lão sư này đối với tộc Uchiha cực kỳ thành kiến. Tiểu quỷ tộc Uchiha, ngươi đang làm gì? Tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Tại thao trường nhẫn giáo, Tobirama hai tay khoanh ngực không ngừng quát mắng Obito, một bên các ninja khác đều đã hoàn thành nhẫn thuật, còn Obito mất đi Sharingan lại biến thành kẻ đi sau. Bất quá cũng may còn có tế bào Hashirama, ít nhất cuối cùng cũng có thể bảo vệ được. Cố gắng lên, Jin giơ hai tay lên, cổ vũ Obito, mà một màn này, mặc dù vất vả mệt nhọc, Obito vẫn có thể kiên trì mỉm cười. Nếu như không có sự xuất hiện quấy nhiễu của Kokushibu, vậy theo kịch bản phát triển, Obito muốn mọi thứ có lẽ ngay lúc này đây. Ân, đứng dậy, Obito bắt đầu tiếp tục thi triển nhẫn thuật. Chương 109, Orochimaru thí nghiệm. Thịt quay Jesu, vài tháng sau, Orochimaru đã thích ứng với cuộc sống khai thác cơ thể người. Mỗi ngày cặm cụi nghiên cứu không biết mệt mỏi, khiến đôi mắt hắn trũng sâu. Nhưng vì đạt được cơ hội trở thành thần tứ giả vào cuối năm, hắn liều mạng thức đêm, với tình trạng tài liệu và tài nguyên đầy đủ, Orochimaru nhanh chóng chế tạo ra chú ấn và uế thổ chuyển sinh. Thông qua thí nghiệm của Mizujin, uế thổ chuyển sinh không thể tiến hành thần ban cho, bởi vì họ không còn là người sống, chakra của người thi thuật hết thì thuật thức cũng kết thúc. Sau khi đạt được đáp án này, Mizujin không còn hứng thú nữa, chủ đề hắn tìm Orochimaru nghiên cứu là có thể sản xuất vô hạn nhục thể huyết thực, nói đơn giản chính là những con người không có tình cảm nhưng sinh sôi với tốc độ cực nhanh. Chỉ có như ấy mới có thể bù đắp được sự tiêu hao huyết thực tại Chosezo. Theo số lượng thần tứ giả ngày càng nhiều, huyết thực dần dần không đủ dùng, đặc biệt là giới ninja cứ ngày càng lớn mạnh, sẽ có một ngày bị ăn hết, mà muốn đột phá giới hạn này, nhất định phải giải quyết vấn đề ăn uống. Chỉ cần Orochimaru có thể giải quyết vấn đề này, cuối năm, trong lễ tế nguyệt, vị trí thần tứ giả tuyệt đối sẽ có một phần cho hắn. Nhanh, nhanh, tại một cái dụng cụ bên trong, lúc này dung hợp tế bào Hashirama, tế bào Uchiha Madara cùng một bộ phận cơ thể Waizesu. Thông qua những tổ chức này, Orochimaru dùng chakra không ngừng bồi dưỡng, rốt cục xuất hiện một cái có máu có thịt, nhưng là tương tự với Waizesu dạng bào tử, đã thành công, tại hết thảy đều hoàn thành xong, bộ thân thể này bắt đầu hấp thu chakra, liền tựa như nghìn năm qua đi, thông qua hấp thu chakra, nó bắt đầu không ngừng sinh sôi cơ thể, vẻn vẹn vài phút, khối thịt thể này liền từ lớn cỡ nắm tay biến thành to bằng quả bóng rổ. Đồng thời trong lúc hấp thu chakra, nó còn đang không ngừng lớn mạnh. Orochimaru tay cầm phi tiêu, đem khối thịt này cắt một khối nhỏ xuống. Thông qua thí nghiệm, thần tứ giả đều có thể trực tiếp dùng ăn. Công hiệu của nó mặc dù không kịp huyết hồn châu, nhưng là so trực tiếp nuốt người hiệu quả mạnh hơn nhiều. Một tên phổ thông thần tứ giả, ăn hết một khối Waizesu thịt to bằng nắm tay, có thể ít nhất một tuần lễ không cần ăn uống. Khi nghiệm chứng lần đầu tiên có thể thực hành, Orochimaru lập tức gọi tới Mizushin. Tại Mizushin trước mặt biểu diễn xong, Mizushin cũng làm tức hứa hẹn cho hắn danh ngạch thần tứ giả. Mizushin đại nhân, không biết ta có thể kéo Konoha người cùng nhau gia nhập Chōsenzo không? Ta cảm thấy chỉ có ở chỗ này, mới xem như rời xa chiến tranh. Đối với chiến tranh, Orochimaru chán ghét, mà sinh tử biệt ly, hắn càng không muốn nhìn thấy. Chỉ có Chōsenzo, nơi này mới là thích hợp cho hắn nhất, mà những người đi theo hắn từ nhỏ đến lớn ở Mộc Diệp. Hắn cũng muốn đem họ đưa đến Chōsenzo, vì họ tranh thủ cơ hội làm thần tứ giả. Lần này công lao của ngươi rất lớn, ta sẽ cùng đại nhân chi tiết bẩm báo, nơi này tạm thời do ta tiếp quản, ngươi có thể mang theo đoàn đội của ngươi đi nghiên cứu đồ vật mới. Xác lập được sự tồn tại của Waizesu thịt, sau đó có lẽ sẽ thiết lập một chức vị mới, dùng để trông coi và chăn nuôi Waizesu thịt, mà Orochimaru, với tư cách người đã phát minh ra nó, là người có cơ hội cao nhất tìm được chức vị này. Tăng thêm Orochimaru tinh thông chú ấn và năng lực bảo vệ tính mạng. Nếu để hắn trở thành thần tứ giả, thực lực mặc dù sẽ không tăng gấp bội, nhưng là chết khẳng định là khó khăn nhất. Suy nghĩ một phen, Mizushin bắt đầu chuyển vận chakra, mà khối Waizesu thịt kia, tựa như một trái tim, bắt đầu đập thình thịch, đồng thời không ngừng lớn mạnh, có nó, về sau huyết thực cũng không cần lại lo lắng. Chương 110, Nguyệt Tế, mọi thứ đều rất tốt đẹp, cuối năm, thịnh thế đến, tựa như là vô hạn thành, toàn bộ Chōsenzo đèn đuốc sáng trưng, tại mái hiên, cửa ra vào, trong phòng, toàn bộ thành thị đều bị lửa đèn thắp sáng, từng nhà cửa ra vào đều có trường trụ, cây cột ở giữa treo dây dài, mà những này chính là đèn treo tường, lồng đèn, tô điểm cho lễ tế nguyệt thêm phần náo nhiệt. Jin, nhanh lên, sắp đến rồi. Chōsenzo bên ngoài, Obito và Jin đang leo núi, đứng tại đỉnh núi, nhìn qua những ngọn đèn rực rỡ như đá quý. Obito kích động nhảy cẫng, tới, tới, Jin nhảy lên bậc thang, đứng trên một tảng đá ngắm nhìn về nơi xa, trên bầu trời là tinh không và trăng, dưới bầu trời là thành phố được tô điểm bởi đèn lồng đỏ. Những người đi lại nhỏ bé, khiến vô số ngọn đèn vụt tắt vụt sáng, thật đẹp a. Jin chắp tay trước ngực, mắt rưng rưng cảm động. Obito nhìn thấy Jin hạnh phúc, cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nếu như Kakashi bọn họ cũng ở đây thì tốt. Thật hy vọng tất cả mọi người có thể nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp này. Giọng nói của Jin khiến nụ cười trên mặt Obito biến mất. Hắn hiện tại đã không tín nhiệm Kakashi. Hắn đã giao phó cho Kakashi, nhưng Kakashi lại không bảo vệ tốt cho Jin. Đối với điểm này, hắn căm hận. Jin phục sinh là hắn dùng Sharingan của mình đánh đổi, mà Kakashi chính là kẻ cầm đầu mọi chuyện. Mặc dù Sharingan không còn, nhưng tư tưởng cực đoan của tộc Uchiha vẫn còn. Lúc này Obito, tư tưởng đã trở nên vô cùng quá khích. Jin, ta biết, và ta cũng sẽ cố gắng thu hoạch được cơ hội làm thần tứ giả, để luôn ở bên cạnh nàng. Obito kéo tay Jin, trong mắt chỉ có tình yêu. Chỉ cần cùng Jin, chính là hạnh phúc. Cùng lúc đó, dưới chân núi Jusan, đại ca, mau tới đây, ta mang rượu ngon đến đây. Còn có người yêu nhất món cơm chiên nấm. Trên sơn đạo, Tobirama xuất hiện, hôm nay là ngày rỗ. Bởi vậy nhẫn giáo cũng nghỉ một ngày, thừa dịp thời gian này, Tobirama đã mua rất nhiều đồ ăn ngon trên đường, chuẩn bị mang tới tìm đại ca là Hashirama tâm sự, không cho ngươi mang tới, tránh ra một bên. Nhìn thấy Uchiha Madara bên cạnh Hashirama, Tobirama tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, mà Hashirama, tựa như một người vợ, vội vàng vỗ vỗ vai Tobirama. Tobirama đừng như vậy, hiện tại chúng ta đều là người một nhà, hơn nữa hôm nay là ngày tốt lành, mọi người hẳn là đều vui vẻ vui vẻ. Hashirama rất thích hiện tại cuộc sống hòa bình, đặc biệt là có thể cùng bạn thân Uchiha Madara mỗi ngày đều cùng nhau nói chuyện phiếm. Loại cảm giác này, tựa như về lại khi còn bé vậy, thật là dễ chịu, nếu như sau này cuộc sống đều là như vậy, đó thật là rất tốt đẹp. Hashirama xem ra chính là kiểu người nằm ngửa, uống ngút rượu, ăn chút đồ nhắm, đó chính là cuộc sống hắn muốn, mà Uchiha Madara lại là kiểu người cô đơn không có bạn bè. Ngoài mặt kiêu ngạo xem thường người, kỳ thật cũng rất muốn cùng Hashirama ở cùng một chỗ, chỉ bất quá. Hắn chịu không được người khác đối xử lạnh nhạt, mà bây giờ thân ở Chōsenzo, nơi này đều là quỷ của Kokushibu, ở đây không có tộc nhân của hắn, chỉ có Tobirama cái tên chướng mắt này. Ở đây, Uchiha Madara cũng đã thỏa mãn, cơm nước no nê sau. Trong đêm 12 giờ, dưới huyết nguyệt trên trời, lễ tế nguyệt chính thức bắt đầu. Cùng lễ tế nguyệt thường ngày, thần tứ giả thị nữ đi phía trước, Kokushibu ngồi trên kiệu, Mizushin và Thủy Âm Hộ ở hai bên trái phải, mà ven đường tất cả người trong thành đều quỳ gối hai bên đường. Trên quảng trường trong thành, những người đạt được danh ngạch thần tứ giả đã đứng ở đó. Nhìn quen mắt có Orochimaru, Sasori, Kakuzu, còn có một ít là học sinh nhẫn giáo. Đây đều là lực lượng nòng cốt tiếp theo của Chōsenzo, sẽ được an bài ở trong thành đảm nhiệm từng chức vụ, trở thành cột đá nền tảng của tòa thành lớn này. Chương 111, 10 năm mới, kế hoạch mật mưu, lễ tế nguyệt vẻn vẹn chỉ được cử hành trong bóng tối. Bởi vậy các đại quốc khác căn bản không biết được, mà tại cùng ngày sau khi lễ tế nguyệt kết thúc, Kokushibu lại trở về núi thọ, những quỷ và người khác cũng đều trở về cuộc sống bình thường. Suizesu Jun và những người khác cũng lần nữa trở về Konoha. Trong chớp mắt, 10 năm trôi qua, giữa các đại quốc đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu bàn về biến hóa lớn nhất chính là Konoha, nơi Suizesu Jun đang ở. Tại Konoha, mấy năm nay liên tiếp hiện lên rất nhiều thiên tài, có Uchiha Shisui mà Suizesu Jun tận mắt chứng kiến, còn có Itachi mới 5 tuổi đã sắp tốt nghiệp nhẫn giáo. Những thiên tài này rất mạnh, nhưng là người chấp chính Konoha lại không phải Sarutobi Hiruzen. Lúc này Hokage là đệ tứ Namikaze Minato, mà cũng tại gần đây, Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto sắp sinh nở. Mizujin giao cho Suizesu Jun lời dặn là nhất định phải dẫn đạo hai đứa trẻ này biến thành quỷ. Vào ngày chúng sinh ra, có thể dùng ảo thuật tạo thành cha mẹ chúng đã chết. Mizujin không muốn nuôi em bé, Suizesu Jun cũng không muốn nuôi em bé, bởi vậy nhiệm vụ nuôi dưỡng Uzumaki Naruto liền phải giao cho đệ tam Sarutobi Hiruzen. Đương nhiên, Namikaze Minato và Uzumaki Kushina cũng sẽ không chết, mà tại tiền đề này dưới, là Namikaze Minato nguyện ý gia nhập ám chi quốc. Những này thì cần Uzumaki Kushina đi thuyết phục. Trong viện tộc Uchiha, lúc này Suizesu Jun ngáp, mà bên cạnh hắn là Uchiha Shisui và Uchiha Itachi. Suizesu Jun ta, ngày chừng nào thì mang bọn ta đi địa phương kia a? Đúng vậy, ta cũng muốn đi. Một lớn một nhỏ hai tên nhóc dây dưa Suizesu Jun, muốn hắn dẫn bọn họ đi ám chi quốc Chosezo. Dù sao rất nhiều tộc nhân đều bị Suizesu Jun âm thầm đưa qua. Nhanh lên, các người đừng nóng vội, chờ Jiulin lớn hơn một chút nữa. Trước hết đưa ngươi đi, đối ngoại tuyên bố, sẽ nói ngươi phản loạn Mộc Diệp và bị xử tử. Shisui vò đầu, cười hắc hắc, tại Suizesu Jun dạy bảo dưới, bọn hắn đã sớm đối với Konoha không còn trung thành. Cái tên đội trưởng đội ám bộ già đó, hắn thấy ngứa mắt rất lâu, một mực dựa vào chức vụ áp chế hắn. Vậy ta đâu, Itachi để lại một cái đuôi ngựa nhỏ, đôi mắt nhỏ lấp lánh, nhìn thấy sinh vật đáng yêu như vậy, Suizesu Jun rất khó không thích. Ngươi thì phải đợi thêm một thời gian dài, chờ đệ đệ kết nghĩa của ngươi được nuôi đến 7 tuổi. Liền có thể đi theo toàn tộc cùng nhau đến địa phương kia. Mizujin nguyên thoại là để hắn tại Sasuke 7 tuổi thời điểm, giả tạo toàn tộc bị diệt giả tạo, đem tộc Uchiha tập thể di chuyển đến Chosezo, mà lưu lại Sasuke thì là vì kích thích hắn mở mắt. Đây hết thảy, là Kokushibu vì đạt được hai phần lục đạo chakra, Uchiha Madara và Senju Hashirama đã được đến, sau đó nên là Naruto và Sasuke, mà cái này, cần vài chục năm bố cục. Đi làm chút sự tình đương nhiên sẽ không là Kokushibu, hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là có thể, lẳng lặng chờ đợi vài chục năm, cho đến lúc đó, sẽ có người đem hai người đưa đến trong tay hắn. Suizesu Jun ta, vậy đệ đệ ta đâu? Chúng ta không mang theo hắn đi sao? Sasuke còn chưa xuất sinh, Itachi đã có dấu hiệu của một người anh trai bảo vệ em trai. Vì thế, Suizesu Jun chỉ có thể sớm tẩy não, muốn đem cái nồi diệt tộc đổ lên đầu hắn, dùng để kích thích Sasuke mở mắt. Một phen lừa gạt xong, Itachi cái hiểu cái không gật đầu. Mà một bên Shisui đã không kịp chờ đợi muốn đi Chosezo cùng phụ mẫu mình gặp mặt. Cái thôn Konoha rách nát này, ai thích ở thì ở. Chương 112, Naruto, Sasuke xuất sinh, Konoha y viện, lần này không có đám người kia đến gây sự. Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke đều thuận lợi ra đời. Chỉ bất quá, Naruto bên cạnh không có người nhà làm bạn. Uzumaki Kushina tại sinh hạ hắn sau, liền truyền đạt một tin tức cho Sarutobi Hiruzen. Mà chính nàng đã mê hoặc Minato đi rồi, kéo lấy thân thể mệt mỏi, do Suizesu Jun hộ tống, mang theo Minato xuất phát Chosezo. Đây hết thảy đều là kế hoạch tốt, mặc dù Uzumaki Kushina không nỡ, nhưng nàng rõ ràng Chosezo mạnh mẽ cỡ nào, phí công phản kháng, ngược lại sẽ mất đi nhiều hơn. Sarutobi Hiruzen đi vào bệnh viện, nhìn xem Naruto có mấy phần giống Minato, cau mày sâu, ngược lại nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài sâu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai người tại sao lại không hiểu thấu mất tích đâu? Sarutobi Hiruzen trăm mối vẫn không có cách nào giải, nhưng lại không có thời gian phái người đi điều tra. Dù sao Minato thực lực rất mạnh, mà Uzumaki Kushina lại là cửu vĩ Jinchuriki. Hai người đều là lực lượng đỉnh cao Mộc Diệp, có thể đồng thời mang đi hai người họ. Căn bản không phải hắn có thể khống chế và đối phó. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trở lại vị trí Hokage, mà nhiệm vụ chiếu cố Naruto cũng rơi vào trên đầu hắn. Không nghĩ tới người đã lớn tuổi, lại muốn chiếu cố một đứa bé. Một năm sau, Shisui đã đến giờ. Tại thông qua Suizesu Jun an bài, hắn lặng lẽ rời thôn, bất quá bởi vì Suizesu Jun can thiệp, Shisui cũng không có mở mang Gekio Sharingan, vẻn vẹn chỉ là tam câu ngọc, nhưng là vẫn như cũ mạnh đến mức đáng sợ. Tại Konoha bên trong, xem như trụ cột vững vàng, tương lai được dự định sẽ trở thành một dạng đặc thù thượng nhẫn ninja. Thay thế Kakashi vị trí, mà Uchiha Itachi lâm vào tinh thần tự hao tổn, bởi vì nhìn xem em trai ngày ngày lớn lên, hắn không nỡ rời đi, nhưng là bị Suizesu Jun tẩy não qua. Hắn lại nhất định phải tuân thủ mệnh lệnh, đây là sứ mệnh mà hắn sinh ra để làm ninja, mà tại loại tinh thần tự hao tổn này bên dưới, đã kích thích hắn khiến Sharingan biến thành Mangekyo Sharingan. Trong căn phòng tối, đôi mắt Itachi nhuốm máu, mà cũng chính vào thời điểm này, đã khiến hắn nhiễm phải bệnh thần kinh, dẫn đến cơ thể dần dần suy yếu. Loại bệnh mãn tính này đã theo hắn cả đời. Đây cũng là lý do vì sao Itachi còn trẻ như vậy đã chết đi. Rát kít kít. Ngoài cửa, Suizesu run đẩy cửa vào, nhìn xem đôi mắt đổ máu của Itachi, trong lòng hắn có chút lo lắng. Cái này dù sao cũng là đứa trẻ hắn tự tay nuôi lớn, cho dù là quỷ cũng vẫn còn có một chút tình cảm. Đại ca, không có chuyện gì. Suizesu run giận dữ nói, còn có 6 năm, ngươi có thể chịu đựng được không? Nếu không được, ta hỏi một chút Mizushin có thể hay không để cho ngươi sớm trở về. Itachi lắc đầu cự tuyệt, đại ca, không có chuyện gì, ta sẽ dẫn dắt Sasuke lớn lên, sau đó trợ giúp hắn mở mắt. Itachi lau sạch khóe mắt vết máu, đứng lên hướng Suizesu Jun cam đoan. Nghe Itachi nói vậy, Suizesu Jun cũng không còn kiên trì, dù sao chỉ cần đến lúc đó đi Chosezo, bằng vào thiên phú của hắn cộng thêm công lao, cũng đủ tư cách trở thành thần tứ giả. Chỉ cần Itachi có thể trở thành thần tứ giả, như vậy bọn hắn liền còn có cơ hội gặp mặt. Sasuke thì giao cho ngươi. Suizesu Jun rời đi, hắn còn muốn phụ trách giám sát Naruto. Mặc dù Naruto đã giao cho Sarutobi Hiruzen đi nuôi, nhưng là sự an toàn của hắn vẫn phải được đảm bảo tốt. Tại Uzumaki Kushina trước khi rời đi, Suizesu Jun thế nhưng là từng cùng nàng cam đoan tốt, tại mười mấy năm sau, sẽ trả lại cho nàng một đứa con trai hoàn chỉnh. Chương 113, đêm diệt tộc. Trong chớp mắt, Itachi đã chịu đựng qua thời kỳ gian nan nhất. Sasuke rất yêu người ca ca này của mình. Đồng dạng, Itachi cũng yêu người em trai từ nhỏ đến lớn của mình. Mà đối mặt với sự chia ly sắp tới, Itachi vô cùng thống khổ, đồng thời hắn còn muốn lừa gạt em trai, để hắn tiến vào trạng thái vô cùng thống khổ. Itachi, nên lên đường. Phía sau, Suizesu Jun xuất hiện, tại thời khắc mấu chốt này, hết thảy đều không được sơ suất, dù cho có một chút tình cảm, Itachi cũng sẽ không vì đó mà động lòng. Nhiệm vụ của Kokushibu, lớn hơn tất cả, đây chính là quỷ, đây chính là sự thống trị tuyệt đối. Itachi sau khi trải qua thời gian dài giãy giụa, đã triệt để hạ quyết tâm, mà khi hắn lần nữa ngẩng đầu, cả người ánh mắt đã khác hẳn, giết chóc cùng sự vô tình, cùng lúc trước Sasuke ở chung lúc, ôn nhu đại ca ca hoàn toàn là hai loại người khác biệt. Bộ dạng đáng sợ của hắn có thể dọa khóc mấy đứa trẻ hàng xóm còn bé. Itachi rời đi, Suizesu Jun nhìn theo bóng lưng của hắn, thở dài thật sâu, là một quân cờ chủ chốt, hắn không có cách nào trợ giúp Itachi. Trận diệt tộc hôm nay, họa diệt tộc này, tự nhiên là phải gán cho một thế lực ẩn giấu, đối tượng căm hận, đối tượng báo thù, từ lúc ban đầu, đã sớm định đoạt tất cả, hết thảy đều là bày mưu tính kế nhắm vào Sasuke. Huyết nguyệt giữa trời, đêm diệt tộc, chính thức bắt đầu, bị Danzo lừa gạt, phái người ra tay, Itachi đã giết chết toàn bộ người chế tạo bản thể giả bằng hương. Đi vào nhà mình, Itachi, sau khi Sasuke chuẩn bị bước vào cửa, đã nhấc đao chém xuống, bản thể giả Fugaku và người thân của hắn lần lượt ngã xuống. Máu nhuộm đẫm con dao nhỏ, nhỏ xuống dòng máu tươi. Itachi đột nhiên quay đầu, đôi mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Sasuke. Sasuke bị giật đến ngồi phịch xuống đất, khi nhìn lại vào trong phòng, phát hiện Itachi đã mở cửa sổ rời đi. Sasuke mở to hai mắt, chạy chậm đuổi theo, hãy căm hận ta đi. Sasuke, trên hành lang, Itachi nói ra liên tiếp những lời ấy. Sasuke gần 7 tuổi tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng, Sharingan của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong bóng tối, Suizesu Jun thấy rõ ràng tất cả, cho đến khi Itachi rời đi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, là khâu nào xảy ra vấn đề sao? Là bởi vì Sasuke không đủ yêu quý Itachi sao? Vì sao? Vì sao? Suizesu Jun hoảng sợ như vậy không trách hắn, mà trách Sasuke đang ngã trên mặt đất, cú sốc mạnh mẽ như vậy, thế mà chỉ khiến hắn mở ra Sharingan một câu ngọc. Phải biết, Itachi khi biết nhiệm vụ mà Suizesu Jun giao phó, đã trực tiếp mở ra Mangekyo Sharingan. Đối với thiên phú của Sasuke, Suizesu Jun chưa bao giờ hoài nghi, dù sao cũng là người mà Kokushibu nhìn trúng. Thiên phú của hắn chắc chắn là tuyệt đỉnh, như vậy xuất hiện tình huống này, hắn chỉ có thể hoài nghi là vấn đề quan hệ giữa Itachi và Sasuke. Đối với tình huống này, Suizesu Jun không dám tự mình tùy tiện quyết định, lúc này, hắn đem tin tức này gửi về cho Chosezo Mizushin, trước đó, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một bên, Itachi đã trở về, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Suizesu Jun, cho dù đau khổ, hắn cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi. Mấy phút đồng hồ sau, tin tức được gửi về, nhìn thấy Mizushin hồi âm, Suizesu Jun nhẹ nhàng thở ra, không phải bị trách mắng mà là nhiệm vụ tiếp tục, nói rõ đây đều là hiện tượng bình thường, thật sự là kỳ lạ, đều là tộc Uchiha thiên tài, tại sao lại xuất hiện tình huống này? Lần này, Suizesu Jun đau đầu, sắp xếp 7 năm sự tình, thế mà chỉ làm cho Sasuke ra được một câu ngọc Sharingan. Như vậy để hắn mở Mangekyo Sharingan, vậy thì sẽ khó khăn đến nhường nào? Nghĩ đến đây, Suizesu Jun không khỏi đau đầu, bất quá, bây giờ còn có sự tình cần hắn xử lý, Itachi chỗ đi. Hắn sẽ an bài đưa về cho Chosezo. Chương 114, quán trà chờ lão hữu. Xin Đô đại nhân, không biết Jisui đại ca có trở thành thần tứ giả chưa? Trước khi đến Chosezo, trên đường đi, Itachi mở miệng hỏi thăm về Xin Đô, lần này cùng hắn đi cùng là toàn tộc, bởi vậy hành trình rất chậm, thành công đến Chosezo, đại khái cần một ngày thời gian, mà trong khoảng thời gian trên đường này, Itachi thông qua Xin Đô, hiểu rõ rất nhiều câu chuyện và quy tắc, những người đi theo sau hắn là Uchiha Fugaku và Mikoto, cũng đem những nội dung này ghi nhớ trong lòng, chờ đến Chosezo, sẽ đem những quy tắc này nói cho các tộc nhân, từ ban ngày đi đường đến trời tối, lại từ trời tối đi đường đến sáng sớm 4 giờ. Dẫn theo bó đuốc, tộc Uchiha rốt cục đã đến Chosezo, nơi cửa ra vào thành, vẫn là nhà quán trà kia. Lần này, đang chờ đợi ở cửa chính là Obito và Shisui. Về phần Uchiha Madara, đương nhiên là không có khả năng tới. Shisui đại ca, nhìn thấy Shisui quen thuộc, Itachi ôm lấy hắn vào trong ngực. Hai người ôm nhau, bù đắp cho nỗi nhớ nhung nhiều năm không gặp. Đây là Obito đại ca ngươi, là người vào Chosezo trước ta. Một hồi hắn sẽ dẫn đầu các ngươi tiến vào Chosezo. Bên trong Chosezo, cũng có tộc Uchiha. Trong những năm này, Suiesu Jun hàng năm đều sẽ vận chuyển một nhóm lớn tộc Uchiha tiến vào thôn. Bây giờ tộc Uchiha, tại Chosezo bên trong cũng coi như là một đại tộc, quy mô của họ có thể so sánh với tộc Uzumaki. Đương nhiên, số lượng thần tứ giả của tộc Uchiha thì thưa thớt, chỉ có vài người, đi, cùng nhau tiến vào thôn đi. Dưới sự dẫn dắt của Obito, tộc Uchiha từ ngoài thành tiến vào nội thành, khi đến gần khu vực nội thành thì dừng lại, nơi này chính là khu vực cư trú của tộc Uchiha. Hoa, nơi này rất phồn hoa a. Đối với Chosezo, Fugaku cảm thấy thán phục, nơi này phồn hoa và rộng lớn, vượt xa Konoha, đồng thời, ở chỗ này có rất nhiều tổ chức, trà trộn đủ loại người, nhưng bọn họ đều hết sức thành thật, rất ít phát sinh tranh chấp, ninja, ở nơi này dường như rất phổ biến, thật là một nơi không tồi, nếu như đón Sasuke về, nhất định có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc. Mikoto còn đang nhớ nhung Sasuke, dù sao lúc này Sasuke mới 7 tuổi, thân là một người mẹ không nỡ xa con mình, Mikoto, chờ đợi một đoạn thời gian là được. Sasuke sẽ trở nên kiên cường mạnh mẽ để tìm kiếm chúng ta. Đối với Sasuke, trong lòng Fugaku là 10 phần mong đợi. Bất quá, điều quan trọng nhất là, Itachi đã nói với Fugaku rằng Suizesu Jun chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn cho Sasuke. Biết được điểm này, Fugaku mới an tâm như vậy. Sau khi thống kê xong tộc Uchiha ở ngoại thành, Uchiha Fugaku thuận lý thành chương một lần nữa tiếp vị trở thành tộc trưởng. Mà tộc Uchiha vì sinh kế, cũng đã thành lập Uchiha Ninja nhiệm vụ tổ chức, ở cái lò luyện lớn tại ngoại thành này. Việc làm vĩnh viễn sẽ không thiếu, đủ loại nhiệm vụ đều có, dựa vào những nhiệm vụ này, cộng thêm việc làm khác, tộc Uchiha sống sót cũng không khó. Shin Đô đưa xong mấy người sau, đi đến Jusan báo cáo kết quả. Khi đi ngang qua dưới chân núi Thọ Sơn, Shin Đô nhìn về hướng Uchiha Madara, ngươi ra hỏa này, tộc nhân đều đến Chosezo rồi, ngươi không qua xem một chút sao? Dù sao cũng là tộc trưởng tộc Uchiha trước đây. Uchiha Madara hai tay khoanh trước ngực, không hề thay đổi thái độ, tộc nhân thì thế nào? Sớm tại trước đó hắn rời đi thôn thì đã cắt đứt sạch sẽ rồi. Đi thôi, qua xem một chút đi. Đây chính là tộc nhân của ngươi a. Một bên, Hashirama thở dài, ông nhớ những hậu bối trong thôn của mình. Nếu có thể, ông cũng muốn đón họ đến nơi này. Chương 115, Thiên tài chi tranh, diệt tộc chi giả. 5 năm sau, Konoha đã cải cách thay đổi triều đại. Dù cho không có tộc Uchiha, vẫn bồng bột phát triển, nhìn một mảnh hướng đi tốt đẹp. Bên phía nhẫn giáo, Naruto và Sasuke đã gần đến ngày tốt nghiệp. Mà khác với cốt truyện nguyên bản, không có sự ràng buộc của cửu vĩ, Naruto cũng là một thiên tài, với thực lực siêu tuyệt, có thể đối đầu ngang ngửa với Sasuke. Tại nhẫn giáo, bên cạnh gốc cây cũ, vẫn là màn diễn tập chiến đấu quen thuộc, vẫn là Sasuke và Naruto, lần này là buổi diễn tập cuối cùng trước kỳ khảo thí hạ nhẫn. Naruto nhất định phải thắng Sasuke, bắt đầu, Iruka hô lên nhiệt tình, Naruto và Sasuke lập tức đánh thành một đoàn. Đáng chú ý là, lần này cha mẹ của Iruka không chết. Bởi vậy quan hệ giữa Iruka và Naruto rất bình thường, chỉ là mối quan hệ thầy trò đơn thuần. Trận chiến vô cùng căng thẳng, Sasuke trong nhiều trận chiến với Naruto đã hoàn toàn nắm vững Sharingan, đây cũng là nguyên nhân khiến Naruto luôn thắng không nổi Sasuke. Mặc dù không có sự ràng buộc của cửu vĩ, nhưng Naruto cũng đã mất đi giới hạn chakra của cửu vĩ. Ta sẽ thắng, bà mụ mụ có lẽ đang nhìn ta đây. Lần này, Sarutobi Hiruzen không giấu Naruto liên quan đến thân phận cha mẹ ruột, cùng tin tức về sự mất tích của họ. Ông đã nói hết với cậu, mà biết cha mình là đệ tứ Hokage, Naruto cũng vô cùng cố gắng để mạnh lên, muốn trở thành một cường giả như Minato, luôn nỗ lực, cậu ấy đương nhiên không có thời gian nghịch ngợm, cậu ấy luôn đuổi theo Sasuke, mà Sasuke thì không ngừng mạnh lên, vì mối thù hư ảo mờ mịt đó. Tốt, diễn luyện kết thúc, Uchiha Sasuke thắng, hai người giao thủ mười mấy phút, cuối cùng Sasuke kiệt sức mà thắng, còn về Naruto, đã nằm liệt trên mặt đất không thể động đậy. Sau khi diễn luyện kết thúc, Iruka mang theo sổ tay rời đi. Mà các học sinh cũng tan học, ai về nhà nấy tự tìm mẹ mình. Trên cây, Suizesuzun nhìn tất cả những điều này, mà ở bên cạnh hắn, là Ngày Mai Hương và Sasori, những người thay thế Mizuon. Hai người đến Konoha cũng đã một thời gian, luôn đi theo Suizesuzun giám sát Naruto và Sasuke, nhìn hai đứa trẻ đánh nhau, thực sự đủ nhàm chán, còn không bằng ta xuất ra khôi lỗi của ta, đều so với bọn họ đánh hấp dẫn hơn. Sau khi mọi người rời đi, Sasori bất mãn than thở vì chán nản, mà một bên, Ngày Mai Hương thì vô cùng hưởng thụ cuộc sống hài lòng này. Cái này chẳng phải rất tốt sao? Loại nhiệm vụ này không có bất kỳ nguy hiểm gì, lát nữa đến giờ đổi ta còn có người luân phiên, đến lúc đó còn có thể đi ăn mì sợi Ichikaru. Sasori chống cằm, có chút tò mò, người cũng đã trở thành thần tứ giả, vì sao vẫn còn thích ăn đồ ăn của con người? Thoát ly loại thú vui thấp kém này, chuyên tâm vào việc mình hứng thú không phải càng vui vẻ hơn sao? Từ khi trở thành thần tứ giả, Sasori đã rất ít ăn đồ ăn, hắn đã cải tạo toàn bộ cơ thể, trong cơ thể rất ít có thịt, thuốc độc, ám tiễn, ngàn bản, bảo tạc phù. Trong những năm này, Sasori luôn suy nghĩ dung hợp những thứ này vào cơ thể. Đồng thời năng lực thao túng khôi lỗi của hắn cũng đang mạnh lên. Có thể tự mình tác chiến đồng thời, thao túng khôi lỗi tác chiến, đây mới thực sự là hai đánh một, mỗi một bước tiến bộ đều khiến hắn rất vui vẻ. Những khôi lỗi đẹp đẽ đó, đối với Sasori mà nói, tựa như là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, đều là những tác phẩm nghệ thuật mà hắn cất giữ. Đi, tiếp ban tới, người thay ca là Kakuzu và một ninja tên Laisa đến từ làng cát. Tsunagakurei no Sato, bọn họ đều là thần tứ giả mấy năm trước, được an bài đến Konoha. Chương 116, Black Jesus trở về. Ta là Black Jesus, vì phục sinh mẫu thân của ta là Osusuki Kaguya, ta đã khổ chờ đợi mấy ngàn năm thời gian, mà kế hoạch gần 100 năm, lần nữa thất bại, nhưng ta phát hiện có những tồn tại đặc biệt, bọn họ có lẽ có thể mang đến cơ hội khác biệt. Kế hoạch hiện tại của ta, chính là đánh vào trong đó, trải qua hơn 10 năm ẩn mình nội ứng, bây giờ ta rốt cục công thành danh toại, sự khổ cực của thời gian nội ứng rốt cục kết thúc. Shindo đại nhân, ngài rốt cục tới đón ta. Black Jesus ôm lấy chân trái của Shindo. Y Jesus đã chết trong một lần nhiệm vụ ở làng cát. Hiện tại chỉ còn lại có hắn một mình. Đừng nói nhảm, ta mang ngươi trở về. Bắt lấy Black Jesus, Shindo dùng phi lôi thần thuật kết hợp với siêu khinh trọng nham thuật. Hai kỹ thuật này chồng lên nhau, với tốc độ cực nhanh quay trở về Chosezo, vẫn là cái quán trà quen thuộc. Đang chờ Black Jesus là Obito với hai tay khoanh trước ngực. Ai, tại sao là ngươi? Shindo nhàn nhạt nói, từ nay về sau ngươi liền theo hắn. Hắn chính là cấp trên của ngươi, đi theo hắn là rất tốt. Có lẽ sẽ có cơ hội trở thành thần tứ giả. Shindo nói xong, liền lập tức rời đi, để lại Obito và Black Jesus. Hai người bọn họ nhìn nhau với ánh mắt to tròn. Không nghĩ tới đi đã lâu như vậy, người vẫn còn trẻ trung đáng yêu như vậy. Obito vương, Black Jesus và Obito từng có qua quan hệ. Bởi vậy Black Jesus nghĩ có thể dựa vào mối quan hệ này để khống chế Obito. Nếu Obito trở thành trợ lực của mình, như vậy liền có được công cụ người hình đầu tiên. Kế hoạch sau này cũng có thể triển khai thuận lợi hơn. Đừng nói nhảm, cùng ta lên đường đi. Lời của Obito khiến Black Jesus kinh hô lên, hắn vừa mới trở về, sao lại phải ra ngoài chạy ngay? Obito vương, chúng ta muốn đi đâu vậy? Cái này không phải vừa mới trở về thôi, trước nghỉ ngơi một chút rồi đi thôi. Obito khoanh tay, hừ lạnh nhìn chằm chằm Black Jesus, ngươi nếu là không muốn cùng ta, ta liền để Shindo đại nhân đưa ngươi trở về. Nghe đến đây, Black Jesus nào còn dám phản kháng, lúc này miệng đầy đồng ý, đi theo Obito rời đi. Trên đường xuất phát, Black Jesus bắt đầu nói bóng nói gió để hỏi thăm, thông qua một phen lắng nghe, cũng rốt cục biết rõ nhiệm vụ, nguyên lai nhiệm vụ lần này là điều tra tình báo về vĩ thú. Obito thông qua sự nỗ lực và công lao của những năm này, đã thành công đổi được một đôi Sharingan 3 câu ngọc, mà đạt được Sharingan, Obito liền chủ động xin nhận nhiệm vụ này, hắn đã trở thành thần tứ giả, hắn phải trở nên mạnh hơn, tại Chosezo bên trong đứng vững hơn, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ Jin phía sau lưng. Black Jesus không hiểu ý nghĩ của Obito, trong mắt hắn, Obito chỉ là một công cụ người bị bỏ rơi, mất đi Sharingan của thần uy. Hắn chẳng là gì cả, bất quá, sinh thành ra có thể tùy ý xuất ra 3 câu ngọc Sharingan. Vẫn làm Black Jesus rất kinh ngạc, loại thế lực nội tình này, càng làm Black Jesus thêm mong đợi. Mẫu thân đại nhân, khoảng cách phục sinh người có lẽ không còn bao lâu, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, để người sớm ngày thoát ly lồng giam kia. Black Jesus lúc này chân thành tha thiết, trông giống như một đứa trẻ, nhanh lên, lề mề, nếu không phải thiếu một người trợ giúp điều tra, ta mới không cần ngươi đây. Phía trước, Obito ôm ngừng oán trách. Ghét bỏ Black Jesus cản đường, kỳ thật tính tình này, là bởi vì không có Jin tạo thành hai người hợp tác. Ý nghĩ ban đầu của hắn là cùng Jin hoàn thành nhiệm vụ này. Không ngờ yêu cầu của hắn, để Mizushin đưa tới một Black Jesus, mà Obito có chút bực bội, tự nhiên đem toàn bộ sự tức giận chút lên Black Jesus. Chương 117, ban thứ 7, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến kỳ khảo hạch của nhẫn giáo Konoha. Chỉ cần thông qua khảo hạch, chính là một hạ nhẫn hợp cách, lần này, Naruto không còn ương bướng nữa. Tất cả các bài khảo hạch đều lấy điểm tối đa thông qua. thành tích đuổi sát Sasuke không tha, mà sau khi khảo hạch kết thúc, chính là phát cho băng bảo vệ trán. Cầm băng bảo vệ trán, Naruto đi đến vách đá có tượng, dưới chân cậu là nham thạch của các đời Hokage, trong đó có cha cậu là Namikaze Minato. Phụ thân, ta sẽ chứng minh cho người xem, ta Uzumaki Naruto nhất định sẽ trở thành Hokage, đây chính là nhẫn đạo của ta. Nhìn xa về phía Konoha, Naruto kiên định nhẫn đạo của mình, mà cùng lúc đó, tại nơi ở của tộc Uzumaki ở Chosezo, lúc này, Uzumaki Kushina đang đánh Minato vì Minato lại muốn lén đi xem Naruto. Đã nói rồi không cho phép ra ngoài, đây là lệnh của tỷ Mizushin. Uzumaki Kushina cầm cái nồi, nhìn chằm chằm Minato, lúc này, Uzumaki Kushina lại biến thành ác ma tóc đỏ kia, ta lo lắng cho sự an toàn của Naruto à, mặc dù những năm này ta đã lén đi thăm hắn mấy lần. Nhưng bọn hắn là con của chúng ta mà. Nhắc đến Naruto, Uzumaki Kushina cũng mềm lòng. Bất quá gần đây, Uzumaki Kushina đã nhận được tin tức mới từ tỷ Mizushin. Orochimaru trong lúc nghiên cứu có thể khiến quỷ có thai. Mà tin tức này, khiến Uzumaki Kushina nghĩ đến việc cùng Minato sinh thêm một đứa con. Ý nghĩ này, nàng cũng đã nói cho Minato. Có lẽ đến lúc nhìn thấy Naruto lần nữa, hắn sẽ có thêm vài người đệ đệ muội muội. Ngày thứ hai sau khi tốt nghiệp khỏi nhẫn giáo ở Mộc Diệp, Naruto và Sasuke gặp nhau tại phòng học nhẫn giáo. Theo thông chi của Y Lỗ Tạp, mọi người bắt đầu được phân phối các vị thượng nhẫn ninja lão sư. Thời gian từ sáng sớm đến giữa trưa, đội của Shikamaru và Hinata lần lượt rời đi. Thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại Naruto, Sasuke và Sakura, mà lão sư của bọn họ, tự nhiên chính là Kakashi. Lần này Naruto không tiếp tục sử dụng trò đùa quái đản với Kakashi nữa. Chỉ là trong phòng học, Naruto và Sasuke thỉnh thoảng trừng mắt nhìn nhau. Xin lỗi à, ta dường như đến muộn rồi. Kakashi đến sau, chỉ có Sakura là phàn nàn. Naruto sau khi được Sarutobi Hiruzen cáo chi mọi chuyện, đã trưởng thành rất nhiều. Hắn hiện tại, cùng Sasuke cũng đều là những người đàn ông lạnh lùng. Đơn giản mà nói, chính là tương đối Chunibyo. Kakashi dẫn ba người đến sân thượng, dưới cơn gió nhẹ thổi qua. Kakashi trước tiên tự giới thiệu mình, sau đó bắt đầu yêu cầu ba người tự giới thiệu. Ban đầu là Sakura, không ai để ý đến nàng. Ngay cả Naruto, cũng không có nhiều tình cảm với Sakura. Naruto hiện tại, chỉ muốn trở nên mạnh hơn. Sau khi Sakura giới thiệu xong, tiếp theo là Sasuke. Sasuke phát biểu vẫn như thế, một người đàn ông khát vọng sức mạnh, báo thù. Người cuối cùng là Naruto, nói rằng phụ thân của mình là Namikaze Minato và muốn trở thành một Hokage mạnh mẽ giống như ông. Nghe vậy, Kakashi ánh mắt thoáng hoảng hốt. Minato là lão sư của hắn, đã từng có người từng nói những lời này giống như Naruto, chỉ bất quá người kia cũng đã chết. Tốt, cứ như vậy đi, ngày mai ta sẽ sắp xếp khảo hạch. Vượt qua khảo hạch, các ngươi chính là học sinh đội 7. Kakashi nói xong, liền chạy trốn. Về phần Naruto và Sasuke, thì đối chọi gay gắt rời khỏi sân thượng, để lại Sakura, bỗng nhiên cảm thấy mình có chút thừa thãi. Rõ ràng được phân vào cùng đội với tá trợ quân, nhưng tại sao lại không vui chút nào? Cảm thấy trong đội này mình là yếu nhất, có lẽ sẽ cản trở. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Chương 118, đoàn đội và sự ràng buộc. Ngày thứ hai, ba người sớm đến sân tập luyện, mà Kakashi đâu, vẫn còn đang ngủ say. Mãi đến gần trưa, Kakashi ngáp đi tới điểm hẹn. Nha, ngẫu a nha, không ngươi vài hoa. Mặc dù Naruto hiện tại đã trưởng thành, nhưng vẫn bị tức đến không nhẹ. Còn Sakura bên cạnh thì càng gào lên, ba người đều muốn cho Kakashi một quyền. Kế tiếp, Kakashi xác thực đã cho bọn họ cơ hội, là một bài thí luyện quen thuộc trò cướp chuông. Mà lần này, cả ba đều đầy lòng tin, chỉ có Sakura một người có chút lo lắng. Trận đấu bắt đầu, Sasuke liền cùng Naruto liên thủ tấn công Kakashi. Bởi vì hai người thường xuyên đối chiến, nên trong chiến đấu lộ ra rất ăn ý, nhưng dù có ăn ý thế nào, cũng không đủ để đối phó với Kakashi. Kakashi đối phó hai người tiểu bất điểm này, giống như đang biểu diễn với khỉ. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người trải qua giày vò, vẫn không thể đánh lại Kakashi. Lần này Naruto, vì chưa học được cả ảnh phân thân đa trọng, thậm chí còn chưa có phúc khí được nếm trải ngàn năm giết. Thẳng đến cuối cùng, chỉ có Sakura bị trói trên cọc gỗ, còn Sasuke và Naruto biểu hiện không tệ. Giữa trưa đều có cơm ăn. Cuối cùng, Naruto nhìn Sakura quá đáng thương, liền phân cho chút gì ăn. Bên cạnh Sasuke cũng đem món mình không thích ăn cho cậu ấy. Cũng đúng lúc này, Kakashi nhảy ra ngoài, bài thí luyện này liền kết thúc như vậy. Naruto và Sasuke đều còn mơ màng, cho đến khi Kakashi nói về đoàn đội hay sự ràng buộc gì đó. Ba người tỉnh mê mê, nhưng ít nhất đã có một trải nghiệm kỳ diệu. Thật nhàm chán à, bài thí luyện như thế này, lại lãng phí một ngày thời gian của chúng ta. Nhìn Naruto và Sasuke rời đi, Asuka ngáp một cái, bên cạnh, bọ cạp ngồi xổm trên cây không nói một lời, đoán chừng còn đang suy nghĩ viển vông, suy nghĩ về thứ gọi là nghệ thuật trong lòng hắn. Trong nhà Naruto, bụng đói cồn cào khiến Naruto thèm mì tôm mãnh liệt, nhét đầy cái bao tử. Hắn ra ngoài đi dạo, lần này không có cửu vĩ chi loạn,

có lục đạo chỉ lực hộ thân, hắn đã không còn sợ hãi ánh nắng chiếu xạ. Thế giới này là thuộc về ta. Đại quân áp tiến, tập hợp hơn trăm, mấy ngàn tên thần tứ giả cùng nhau xuất phát. Lần này, tất cả thần tứ giả đều quyết tâm, nhất định sẽ đoạt lấy ngũ đại quốc. Họ có đặc tính bất tử, kinh khủng hơn cả uế thổ chuyển sinh. 1.000 tên thần tứ giả đầu tiên, thậm chí có thể đối kháng với 10 vạn bạch Giê-xu. Bản thân giới hạn năng lực ninja của họ, cộng thêm khả năng hồi phục của thần tứ giả, thực sự quá bác. Konoha, kỳ thi trung nhẫn bắt đầu, thay thế ám chi quốc tham gia, là Mizuhin, Madara và Hashirama ba người đã cải trang, ba người một đường vượt quan chém tướng, không gặp bất kỳ áp lực nào xâm nhập giai đoạn thứ ba. Mà trong lúc bọn họ chơi đùa, toàn bộ hỏa chi quốc đã bị thần tứ giả bí mật mai phục sẵn. Hiện tại chỉ cần Mizuhin ra lệnh một tiếng, là có thể giải quyết tất cả lực lượng chiến đấu có sinh mệnh. Mà chỉ cần chiếm lấy Konoha, thì Madara một mình là đủ. Trên khán đài, Mizuhin, Hashirama và Madara ngồi ở hàng ghế đầu, mà ở phía dưới, Naruto và Sasuke tham gia vòng thứ nhất tác chiến, đánh nhau người chết ta sống, trông vô cùng kịch liệt, đợi lát nữa động thủ, trực tiếp trấn áp những Hokage và thượng nhẫn ninja đó là được rồi. Những người có thiên phú, sau này có thể mang về để tiếp tục phục vụ đại nhân. Trước khi khai chiến, Mizuhin đã ban bố mệnh lệnh cuối cùng, mà dưới đài, trận chiến đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, Sasuke sử dụng tiên điểu mà Kakashi đã dạy. Naruto cũng sử dụng Rasengan mà Jiraiya đã dạy, cầm lột nhiều, tát tư cho, khi hai người phóng về phía đối phương, chuẩn bị kết thúc trận đấu. Trên khán đài, Mizuhin đứng lên, ban bố mệnh lệnh tác chiến, động thủ. Ngay lúc này, bên cạnh Mizuhin, Hashirama và Madara đồng thời đứng dậy, hai người họ cũng giống như Naruto và Sasuke dưới đài, lẫn nhau hô hào tên của đối phương, cáp tay lạp mã, motor rồi, 100m Susanoo và 100m Mộc Nhân, trong nháy mắt chiếm lĩnh toàn bộ Konoha. Những ninja lúc đầu chuẩn bị ứng chiến ngây người, đồng dạng sửng sốt, còn có Sarutobi Hiruzen, thế thì còn đánh thế nào nữa? Sarutobi Hiruzen trong tay điếu thuốc rơi xuống đất, bị Senju Tobirama phía sau nhặt lên. Sarutobi, hết thảy đều kết thúc, quyển sách kết thúc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hokage ta chính là Kokushibu vô địch 6 mắt của tác giả Thánh Ước Hàn Hoa. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.